Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 205, mặc dù bọn nhỏ đều có trưởng thành ta thật cao hứng. Tại sao huyệt rồng núi tuyết phía dưới, vừa mới bị Do Xua ném ra hai thần cơ một ngựa tại đất tuyết bên trong lộn một trận. Giờ đây đã chậm qua sức lực đến, đang lúc bọn hắn oán trách một phen. Chuẩn bị sơ qua chỉnh đốn một lần thời điểm, liền nghe đỉnh đầu truyền đến một chuỗi ù ù như sấm nổ oanh minh. Mặc kệ là ôm trứng rồng đom đóm hay là đem chứa không hiểu nồng vụ cái bình phóng tới một bên lẫm, hoặc là ngay tại hất đầu, đem đỉnh đầu tuyết nước vung đi hắc, một khắc này đều cảm thấy một cỗ mãnh liệt uy áp, làm bọn hắn không thể không ngẩng đầu ngưỡng mộ. Kia là cùng loại long uy, nhưng lại cùng long uy tuyệt không giống nhau khí tức. Đỉnh núi sao huyệt rồng, bởi vì ma pháp mất đi hiệu lực mà ngay tại chậm rãi sụp đổ. To lớn tầng băng biến động đem hết thảy đều vùi lấp. Băng cùng tuyết tạo thành dòng lũ mang theo liên tiếp sụp đổ cùng đổ sụp. Chỉ có thể nhìn thấy phảng phất biển động một loại tuyết lở lấy không thể ngăn cản chi thế hướng. Phía dưới phun trào, nuốt sống sở hữu dọc đường tồn tại, nhưng bọn hắn chú ý lực đều không ở nơi này, mà là một đảo tại đỉnh phong, như hoặc tinh mập mờ màu đỏ quang mang, một cỗ cường đại lực lượng nương theo lấy làm cho người không khỏi run sợ hoảng sợ linh khí. Đảo qua toàn bộ núi tuyết đỉnh núi, nguyên bản đã hoàn toàn sụp đổ sao huyệt rồng tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này dưới bị nhấc lên một chút, mà lấy cái nào màu đỏ điểm sáng là nguyên điểm, vô cùng vô tận sóng xung kích như sóng gợn lan tràn, đem xung quanh băng tuyết, mảnh đá cùng một chỗ tung bay, tuyết lở tựa hồ là bị cái này lực lượng cường đại chỗ đánh tan, tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng bước ở sườn núi chỗ, chủ nhân ra tới thật chậm a, trông thấy một màn này. Đom đóm không khỏi lắc đầu, thở dài, nhất định phải đợi đến sao huyệt rồng sập sau đó mới ra ngoài. Đoán chừng là có chuyện gì muốn làm a, ngươi nhìn, đều cố ý đem chúng ta ném ra còn không đi. Lẫm nhưng là nếm thử đem một bên trứng rồng cùng cái bình dùng dây lưng treo ở hắc trên thân. Toàn thân tản ra nhiệt độ cao rồng huyết chiến ngựa tại đụng phải những cái kia có rét lạnh khí. Tức trứng rồng thời điểm, không khỏi dùng mình một cái, tùy tiện nó liền một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Dùng đầu đem tóc đen thần cơ thiếu niên đẩy ra, lẫm thử mấy lần, đều không thành công, không khỏi bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này, đợi lát nữa chủ nhân tới. Còn không phải như vậy dùng ngươi lưng hành lý. Tê tê, hắc nhưng là hí vài tiếng. Làm đáp lại, giờ phút này, đỉnh núi mập mờ điểm sáng vờn quanh sào huyệt rồng một vòng. Sau đó liền xẹt qua một đường vòng cung, đi tới thần cơ môn cùng ngựa trước người. Chính là mới vừa rồi hấp thu xong long huyết trở về Do Xua. Chuẩn bị đi trở về đi, hắn nói như thế. Sau đó liền đem trứng rồng cùng cái bình dùng dây lưng trói tại hắc trên lưng ngựa. Trở về có thể sẽ chậm một chút. Đợi lát nữa ta sẽ dùng truyền tin trận pháp gọi Nostradamus đại sư mấy cái học sinh tới. Để bọn hắn dùng truyền tống pháp thuật mang bọn ta trở về thành. Chủ nhân, những cái kia rồng thi thể cũng không muốn rồi chứ. Mà đom đóm nhưng là có chút đáng tiếc nhìn về phía đỉnh núi. Nàng dùng nhẹ nhàng thiếu nữ âm tuyến nói, rõ ràng thật vất vả giết bọn hắn, lại không biện pháp đem bọn nó rút gân lột ra, bóc lột đến tận xương tủy, cảm giác rất không tôn trọng nha. Ngoặc kép, đom đóm, ngươi từ nơi nào học được những lời này? Lần sau nói chuyện thục nữ một chút. Do Xua mở to hai mắt, dùng kinh ngạc nhãn quang mắt nhìn thiếu nữ tóc bạc. Hắn nghĩ nghĩ, hạ xuống quyết định về sau ít để đom đóm ra ngoài trong thành khắp nơi đi dạo lung tung. Nhiều như vậy mạo hiểm giả cùng lính đánh thuê, đom đóm loại này thuần khiết thiếu nữ rất dễ dàng bị ảnh hưởng tới. Về sau tìm cơ hội, mời mấy thầy giáo dạy kèm tại gia, cho thêm nàng bù một điểm văn hóa giờ lên lớp. Vừa nghĩ cái này, Do Xua một bên hồi đáp, còn như vấn đề này, cũng là không cần lo lắng. Đỉnh tuyết sơn phong nhiệt độ cùng băng tuyết, bản thân liền là tốt nhất đông lạnh kho. Dù sao chúng ta cũng kéo không đi 10 đầu rồng thi thể. Long huyết cũng chỉ có vừa mới sát sau mới có tăng cường thân thể tố chất hiệu dụng. Cho nên cũng không sốt ruột. Còn như ngày sau, ta chuẩn bị làm một cái thí luyện. Chờ ta thủ hạ nhẫn kỵ sĩ kia dựa dẫm vào ta sau khi tốt nghiệp. Cuối cùng một hồi khảo thí chính là độc thân không mang theo vũ khí đến đây nơi đây. Khai quật ra rồng thi thể. Một phần trong đó thuộc về bọn hắn. Ta có thể mở ải nhân vì bọn họ coi đây là tài liệu chế tạo vũ khí dạng này tiết kiệm ta còn phải. Mời người đến khai quật. Cũng không cần ý nghĩ cho bọn hắn thiết kế khải giáp. Chính hảo cũng có thể rèn luyện một chút thủ hạ. Một công nhiều việc. Thì ra là thế. Đứng tại chiến sĩ sau sườn trái. Thiếu niên tóc đen nhẹ gật đầu. Thuần thục tán thán nói. Thế mà có thể nghĩ ra loại biện pháp này. Không hổ là chủ nhân. Lẫm ngựa của ngươi cái rắm cũng đập càng ngày càng thuần thục a. Thật sự là, đến tột cùng cùng ai học. Một bên cảm khái, Do Xua lắc đầu, kéo lấy chính mình hai đem vũ khí. Sau đó dắt ngựa, đi hướng trở về thành trên đường. Mà ở phương xa, tiềm phục tại trong đống tuyết. Đang dùng ống nhòm quan sát xí chô, thấy được cái này chậm rãi trở về một đoàn người. Nhất thời, nguyên bản làm xong vạn toàn chuẩn bị, hoàn toàn nín hơi hắn thiếu chút nữa lên tiếng kinh hô. Bại lộ vị trí của mình, hai cái tiểu hài tử, liền một cái chiến sĩ, a còn có một thớt chuyển hành lý ngựa, chỉ có ngần ấy tay người. Đây quả thật là trước đó cái kia màu đỏ hỏa tuyến chân thân. Nghĩ đến nơi này, Xí Triều không khỏi nhớ lại kia phảng phất thiên thạch một loại. Ở trên mặt đất cấp tốc xẹt qua hỏa tuyến, loại kia không phải người lực lượng để hắn hiện tại cũng còn ký ức khắc sâu so sánh một chút. Hắn hoàn toàn không có cách nào đem cái thân ảnh kia cùng đám người này liên hệ với nhau. Có thể sự thật lại dung không được hắn không tin, nhưng càng lớn nghi hoặc lại tùy theo truyền đến, vờn quanh tại trong lòng hắn. Đám người kia, đến cùng có phải hay không người? Cứ như vậy một chút tay người, bọn hắn liền đồ long thành công. Xí chỉ còn là một đạp biến đại lục chuyên nghiệp mạo hiểm ra. Đã từng nghe nói vô số truyền thuyết, thậm chí là đồ long sự kiện. Thậm chí còn đã từng may mắn tham dự qua như vậy một lần. Kia là tại Tây Sơn cái nào đó tiểu vương quốc bên trong. Toàn bộ vương gia kỵ sĩ đoàn dẫn theo một đoàn tôi tớ quân đi liệp sát một đầu chiếm cứ bọn hắn ở. Trong dãy núi mỏ sắt Hồng Long, mà Xí Trinh xem như dẫn đường thám hiểm ra bị thuê mướn. Gia nhập trong đó, đây chính là một hồi chân chính trên ý nghĩa ác chiến. Hồng Long thủ hạ có một đám tôi tớ dã thú, còn có thể kêu gọi hỏa nguyên tố tinh linh vì nó mà chiến. Các kỵ sĩ gian khổ phấn chiến 2 ngày 1 đêm, lúc này mới tốn sức 100 cay 1000 đắng mới đem chém giết tại trên vách đá. Liền xem như thế, bọn hắn cũng bỏ ra tôi tớ quân thương vong qua nửa. Kỵ sĩ trọng thương bỏ mình 17 tên to lớn đại giới. Liền liền toàn bộ vương quốc thực lực đều suy yếu không ít. Đương nhiên, Hồng Long cùng Hắc Long luôn luôn đều là ngũ sắc long bên trong mạnh nhất một nhóm kia. Bạch Long tại đơn đấu năng lực trên xa xa không sánh bằng hai vị này. Nhưng nơi này chính là Bạch Long xào huyệt rồng. Có nói ít 7-8 đầu cự long đóng quân a. Chờ một chút, Xí Trồ bỗng nhiên giật mình. Đoàn người này là vô hại từ xào huyệt rồng trở về. Hơn nữa xào huyệt rồng tại vừa mới cũng sụp đổ. Cái này không phải liền là mang ý nghĩa toàn bộ xào huyệt rồng đều bị trước mắt cái này chiến sĩ cấp đồ diệt chứ. sâu sắc hút miệng khí lạnh. Xí Tiêu dùng dính băng tuyết thủ trưởng vỗ vỗ mặt mình, sau đó dùng càng thêm chăm chú ánh mắt từ trong ống nhòm quan sát đoàn người này. Hắn cảm thấy mình có thể may mắn chứng kiến một cái truyền thuyết. Mà liền tại lúc này, chăm chú quan sát mạo hiểm gia không khỏi phát hiện, cái kia tóc đen xích đồng chiến sĩ, tựa hồ là hắn tại trong tư liệu thấy qua, Bắc Địa nổi danh nhất người lãnh chúa kia, Joshua Van Radcliffe. Không, không phải tựa hồ, mà là được, vị này chính là tại Đế Đô Phi thường nổi danh nhân vật. Gần nhất làm ra qua không ít đại sự, hưng phấn trong lòng cảm giác tức khắc thay thế trước đó kinh ngạc cùng khẩn trương. Xí Tịch trong nháy mắt này đều quên chính mình đến đây mục tiêu là vì thăm dò cực bắc mang nhiên hải, mà là bắt đầu suy nghĩ tại sau khi trở về, làm sao đem chuyện này truyền tụng ra ngoài. Phải biết, giờ đây có thể là có không ít người đều tại thăm dò vị này bá tước đại nhân tin tức. Vô luận là thật là giả, đều có rất nhiều người muốn biết hắn gần nhất động tĩnh. Nếu hắn đem chuyện này tuyên truyền ra ngoài, vậy nhưng thật sự là đủ để tại đế tình hình trong nước báo vòng cái ao này bên trong nhấc lên sóng to gió lớn tin tức nặng ký. Mà liền tại lúc này, ống nhòm trong màn ảnh, tóc đen chiến sĩ tựa hồ đã nhận ra gì đó. Hắn như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn về phía mạo hiểm ra vị trí, màu đỏ hai mắt phảng phất có thể nhìn phá hư không, trực tiếp tìm tới mục tiêu của mình. Mà mạo hiểm giả cũng tức khắc toàn thân cứng đờ, cảm giác mình bị gì đó kinh khủng mãnh thú, hung ác ma long để mắt tới giống như, nhưng là chiến sĩ Tịnh không có làm ra cử động gì. Hắn chỉ là đối cái hướng kia nhẹ gật đầu, sau đó liền quay đầu, không còn quan tâm, tại nguyên địa đứng ngẩn ngơ một hồi. Xí Trồ dùng mình một cái về sau, hưng phấn trong lòng cảm giác tức khắc liền quét sạch sành xanh. Bất quá, muốn đem việc này tuyên truyền ra ngoài tâm tư càng phát ra dày đặc. A, cầu điểm phiếu gì gì đó, không muốn ở tại nguyệt phiếu bảng vị trí 25. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,